Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, Phát Nhất Kinh sợ nói. Làm vô cùng tàn nhẫn cái. Quá độ khiêm tốn, là Cóc Kiện cũng là Jiraiya. Trong hình ảnh theo một hồi phóng túng tiếng cười, Jiraiya đốt cháy thời khắc cũng gần đến. Bối cảnh âm nhạc bên trong ba vị tuyến cùng diễn bài hát hình thành đặc biệt màu sắc. Bị tiểu quỷ trở thành tiểu quỷ đối đãi u. Nhưng lại nói tiếp ta cũng không là người bình thường a. Móc lởn, cái gì? Sunet, Orochimaru cả kinh. Thầm nghĩ tuy là hiểu cùng bên cực kỳ lợi hại. Nhưng Jiraiya tên kia cũng không phải ai cũng có thể đối phó. Nhìn cho thật kỹ a. Một trận chiến này nhất định rất có đáng xem. Xem phim Jiraiya vào lúc này cứ nhiên cười được. Namikaze Minato, lão sư, coi như biết kết cục đã định, nhưng một mặt thương xót không bằng tùy ý hát vang. Đây mới là hắn Jiraiya phong cách, tốt xấu là đệ tử của mình. Đừng thua quá sớm, Sunet nói. Orochimaru hanh cười một tiếng, tổng sẽ không bôi nhọ tam nhẫn tên, bởi vì phẫn nộ xông ra huyết lệ a. Tam nhẫn chi nhất Diệu Mộc Sơn Cóc yêu quái cũng đem ở chỗ này trở thành tiên nhân. Lời kịch rất tuấn tú. Nếu như cuối cùng không có bởi vì không có đứng vững mà đất bằng phẳng té nói. Quả nhiên không có gì trưởng thành. Vẫn là giống như trước đây bổn thủ bổn cước. Orochimaru phụ họa trong hình ảnh bên nhổ nước bọt nói. Không nói khác. Cái này ta tán thành. Naruto là có thể cười bao lớn tiếng liền cười bao lớn tiếng. Tại chỗ khán giả cũng không kém giống như hắn phản ứng. Sách, cảm thụ đỡ 25 ngạch. Thật là không có mắt thấy. Mới còn nói cái gia hỏa này ngẫu nhiên cũng loạn đẹp trai một bà. Kết quả không đến 3 giây. Nên không hổ là ngươi sao? Jiraiya, đệ tam Hokage thở dài. Nghiện thuốc lá lại tái phát. Senju Tobirama nhớ tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc Uzumaki Naruto. Nói, ai tương đương, các ngươi cái này đối với ngu ngốc thầy trò cuối cùng thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích làm. Sao thành, liền địch nhân đều nhìn không được. A hắc hắc, xem phim hiện trường Jiraiya cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Tâm lý đem hại hắn ngã xuống Cóc Kiện hỏi phía sau một lần. Xin lỗi, bởi vì ta vô dụng, đối mặt Jiraiya rít gào. Trong hình ảnh con kia khổng lồ cóc xuất kỳ tự ti. Ngoặc kép, phốc, cái kia cóc tốt đùa. Nghiêm túc một chút, chiến tranh đâu? Triệu hoán một con ngốc manh cóc có ích lợi gì? Con cóc kia dường như Naruto. Là, vâng, đúng, Cóc Kiện. Ta ở Diệu Mộc Sơn thời điểm cùng tên kia quan hệ không tệ a ta nói. Hắn còn có hai cái huynh đệ. Một người tên là Cóc Quảng. Một cái Banter lão đại. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi. Con cóc kia là trước kia xem Naruto từ Diệu Mộc Sơn trở về đối phó bên hình bóng lúc xuất hiện qua. Ba cái lớn đại cấp mô một trong. Nhớ lại cái kia đoạn hình bóng. Lúc đó chỉ nhìn cái kia mấy con cóc ra sân danh tiếng xoái tạc. Trong nháy mắt giết chết mấy cái bên phía sau trực tiếp đem sân nhà lưu cho Naruto phía sau chính. Mình bị thương rút lui hô. Không nghĩ tới cái kia mấy con cóc lại là loại tính cách này. Có điểm thú vị đâu, Lâm cảm thán nói. Minato giải thích, bọn họ tam huynh đệ tính cách mỗi người không giống nhau. Gamabunta tính cách cùng cửu. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ đến trong cơ thể mình cũng có nửa con cửu vĩ. Đệ tứ mục dừng cương trước bờ vực. Âm cửu vĩ, đừng tưởng rằng ngươi không nói lão phu cũng không biết. Tiểu tử ngươi suy nghĩ gì lão phu môn nhi rõ ràng. Hỗn đản, cư nhiên cầm một con phá cóc cùng lão phu làm so sánh. Lại nói lão phu tính cách nơi nào cùng con kia xú cóc giống như. Phách sàn nhà, nhất định phải phách sàn nhà biểu thị bất mãn của mình. Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh Jiraiya cùng Cóc Kiện đối chiến xúc sinh đạo bên thông linh thú tam đầu khuyển. Cóc Kiện có thể nói là nói lấy nhất kinh sợ lời nói. Đánh lấy vô cùng tàn nhẫn cái. Cùng nhìn như thân thể cục kịch bất đồng. Động tác xuất phát từ dự liệu nhẹ mẫn. Vũ ẩn thôn đặc biệt vật kiến trúc trong lúc đó. nhảy mấy cái tới đến tam đầu khuyển trước người. Một cái lưu loát kỳ tập, xoay người đem đóng đinh trên mặt đất. Chỉ là còn không đợi Yahiko vỗ tay tán thưởng, thanh âm phát ra ngoài. Bị đinh chết trên đất chó hai đầu cư nhiên không ngừng phân liệt. Tiếp theo chiến đấu tuy là rất mạnh, nhưng Cóc Kiện muốn vẫn đối với khiêng bất tử cắt sẽ không ngừng chia ra quái cẩu vẫn có chút khó. Làm, không đủ khoảng khắc Cóc trên thân thể đã trải rộng vết thương. Ngoạc kép, thình thịch, ngoạc kép, tiêu thất, là, vâng, đúng, ảnh phân thân. Không chỉ là Jiraiya, cái kia bên cũng là ảnh phân thân. Nhìn lấy lại bị thông linh đi ra quái điểu. Một đường bay đến đồng thời còn dưới tạc trứng. Xem phim khu Deidara gọi thẳng nghệ thuật. Khán giả thấy Jiraiya chiến đấu rơi sinh hạ phong. Hỏi bên người ninja vì sao Jiraiya hai tay bị giam cầm thành hợp cộng tư thái. Chỉ sợ là đang tiến hành đặc thù gì nghi thức chứ. Nghi thức, Hidden, ta thần giáo vào không vào. Đâu, đó tự hồ là một loại đặc thù thông linh thuật. So sánh với muốn thông linh đồ vật không phải thường lợi hại. Sở dĩ thủ đoạn cũng sẽ đặc thù một chút. Rất nhanh xem phim đám người đạt được đáp án. Trong hình ảnh Jiraiya khiêng thông linh tê như một kích sừng đụng. Hắc ám trong hầm vốn hẳn nên chỉ có bị đụng vào Jiraiya một người. Nhưng Jiraiya tiếng bước chân của lại bị một nam một nữ thanh âm gây gổ vung tới. Thật là, tiểu quỷ ngươi luôn là ở loại phiền toái này thời điểm mới. Chỉ có, kêu gọi chúng ta. Trách không được mỗi lần trở về tiểu văn quá đều sẽ sinh khí. Móc lửng, hài nhi mẹ nó, đừng nói như vậy chớ. Tiểu Jiraiya nhất định là có việc mới. Chỉ có, kêu gọi chúng ta đúng không? Cha đứa nhỏ ngươi liền che chở hắn a. Thực sự là được rồi. Shikamaru không nói, làm sao cảm giác đem ta ra phiền toái lão cha mụ mụ thống lĩnh đi ra tựa như. Ai u. Lão cha ngươi đừng đánh ta đầu sẽ ngốc. Shikaku, ta Nara nhà chủng nhi. Đánh vài cái cũng ngốc không được. Cát, Inuzuka Kiba. Cái này hai thanh âm quen tai. Dường như ở đâu nghe qua. Ngoạc kép. Lại nói tiếp. Tiểu Jiraiya U. Ngươi không phải nói tiên nhân trạng thái không chịu nữ hài tử hoan nghênh. Sở dĩ không muốn tiên nhân biến hóa sao? Móc lửng. Vào lúc này. Trong hình ảnh trưởng chướng chướng Mộc Lý tiếng rốt cuộc rời đi cái động khẩu. Cửa động ánh sáng nhạt có thể thấy tam đôi tỏa sáng con mắt. Cùng với bộ mặt có chút thoát ly nhân hình Jiraiya cùng trên bả vai hắn hai con cóc. Nha, a là cái kia hai con cóc. Trước đây Naruto đối chiến bên thời điểm bọn họ cũng theo. Trong đó một con còn bị bên giết. 117 là. Vâng, đúng. Fukasaku đại nhân cùng Shima đại nhân. Namikaze Minato kinh ngạc nói. Jiraiya lão sư quả nhiên là ở triệu hoán cái kia hai vị đại nhân sao? Trong hình ảnh, hai vị cóc tiên nhân hỏi Jiraiya phải đối phó người là ai? Bọn họ rất khó tưởng tượng còn có người sẽ có được Rinnegan. Là ta đã từng đệ tử. Cũng là cóc đại tiên nhân trong lời nói dự ngôn chi tử cũng khó nói. Cái gì? Dự ngôn chi tử, hai vị cóc tiên nhân cả kinh nói. Vậy các ngươi tại sao phải chiến đấu? Không phải, cái kia chẳng lẽ là càng làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu? Ngoạc kép, Jiraiya hồi ức cóc đại tiên nhân ngôn ngữ nói. Xem ra là đi về phía hủy diệt sao? Vẫn là hiện tại mới là tuyển trạch thời điểm đâu. Thế nhưng muốn như thế nào mới có thể khuyên trở về Nagato? Jiraiya tâm lý một điểm phương án đều. Không có, để Jiraiya đồng dạng không hiểu là vì cái gì nhất quán sử dụng nhẫn thuật. 10 tuổi lúc là có thể sử dụng sở khẩn trương biến hóa tính chất thông dụng nhẫn thuật Nagato vì. Sao cho đến bây giờ ngoại trừ thông linh thuật lại không dùng quá còn lại. Thông linh thuật, chứng kiến Jiraiya triệu hồi ra hai vị cóc tiên nhân. Theo bên lại một lần nữa sử dụng thông linh thuật, lại có hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đó là, chấm ngoặc kép, uy, vừa rồi ta đã cảm thấy cái kia bên nhìn quen mắt. Cái gì? Nhìn kỹ, nếu như màu tóc biến thành lục sắc, lấy xuống trên mặt hắc sắc đinh nói. Chấm ngoặc kép, ngươi vừa nói như vậy quả thật có chút nhìn quen mắt.